Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phần 87. Chương 28. Amphitryon cùng anh Linh Toàn như thế nào gây trở ngại Athena kiến thành kế hoạch? Ares trong lòng đã có so đo. Bất quá trước mắt hắn vẫn là muốn trước ứng phó một chút thiếp bên này sự tình, hắn sở dĩ phía. Trước dùng đồng tình ánh mắt nhìn cái này gọi là Amphitryon người trẻ tuổi. Không chỉ có bởi vì hắn trở thành chúng thần con rối. Cũng bởi vì hắn tương lai tao ngộ, Amphitryon tên này khả năng có rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, nhưng là con hắn lại là Hy Lạp thế giới nhà nhà đều biết nhân vật. Có thể nói cho dù là đối thần thoại Hy Lạp không hiểu biết người. Chỉ cần hơi chút xem qua chút thần thoại chuyện xưa, đều sẽ đối con hắn có điều hiểu biết. Con hắn chính là Hy Lạp trong thế giới cường đại nhất bán thần anh hùng. Cái kia sau lại lấy bán thần thân phận trở thành chính thần. Thậm chí một lần muốn trở thành Olympus 12 chủ thần chi nhất đại lực thần Heracles. Hải Ngạo Thiên là cũng, đương nhiên. Heracles chuẩn xác tới nói chỉ là hắn con nuôi. Vị này bán thần trên người chảy xuôi chính là cùng Ares giống nhau rớt máu. Mà Amphitryon, tự nhiên cũng là thần thoại Hy Lạp đông đảo bị thần vương đeo mũ khổ bức nhân vật chi nhất, hắn bận. Bận rộn rộn hơn phân nửa đời. Vì cưới đến chính mình thúc phụ nữ nhi. Mycenae quốc vương Ách Lạc khắc đặc luật ông nữ nhi A Ngươi khắc mặc niết làm vợ. Hắn vì chính mình thúc phụ tìm được rồi Ngưu Đàn. Ở Ngưu Đàn đến Mycenae vương quốc về sau. Hắn thúc phụ đảo cũng không có nuốt lời. Chỉ là vì chính mình mấy đứa con trai báo thù. Mà hướng Phổ Thụy Lao Tư cùng Tháp Phúc Tư người phát động tiến công. Ở trước khi đi cũng đem chính mình nữ nhi phó thác cho hắn, nhưng là hắn thê tử A Ngươi khắc mặc. Niết lại kiên quyết muốn chính mình phụ thân chiến thắng trở về sau. Mới bằng lòng cùng Amphitryon kết hôn. Lấy này tới bức bách Amphitryon xuất binh trợ giúp chính mình phụ thân, không có cách nào. Amphitryon chỉ phải lại mang theo người đi giúp chính mình nhạc phụ đánh giặc. Đã có thể ở hắn đắc thắng trở về một đêm kia thượng. Lại bị rớt nhanh chân đến trước. Vô lương thần vương biến hóa thành hắn bộ dáng. Tiến vào A Ngươi khắc mặc niết khuê phòng. Lừa vị này vương hậu cùng hắn phong lưu một đêm. Vì thế, liền có đại lực thần Heracles ra đời. Chẳng qua cùng mặt khác bị đeo mũ khổ chủ dùng các loại thủ. Đoạn bức bách, cha tấn tái rồi chính mình thê tử cùng chúng thần tư sinh tử hành vi bất đồng. Amphitryon người này phẩm cách đích xác ở Hy Lạp thế giới coi như cao thượng. Lòng dạ cũng tương đối rộng lớn, tuy rằng ở ngay từ đầu. Hắn trong lòng cũng thực khí. Cũng chuẩn bị trừng phạt chính mình thê tử. Nhưng là sau lại, hắn vẫn là nghĩ thông suốt chuyện này đầu sỏ gây tội đến tột cùng là ai. Vì thế, lòng dạ rộng lớn Amphitryon tiên sinh lựa chọn tha thứ. Hắn cùng chính mình thê tử A Ngươi khắc mặc niết hòa hảo. Hơn nữa đem Heracles thu làm con nuôi. Coi như mình ra mà nuôi lớn. Hắn thậm chí vì Heracles mời đến đủ loại lão sư. Đem hắn giáo dục thành một cái nhân vật lợi hại. Cũng bởi vì nguyên nhân này. Đại lực thần Heracles trong lòng kỳ thật vẫn luôn cho rằng chính mình phụ thân là cùng chính mình. Không có huyết thống quan hệ Amphitryon, sau lại thù dai bê thúc vì cái gì sẽ có thiên phong cướp. Giả, như vậy cái năng lực. Không chỉ là bởi vì khi đó sơ vần hóa Heracles bị hắn master lấy ba đạo lệnh chú ô nhiễm. Lớn hơn nữa nguyên nhân còn lại là Heracles trong lòng đối thao túng hắn vận mệnh, cho hắn bất công chúng thần. Có được mãnh liệt hận ý, ngẫm lại cũng biết. Một phương là đem chính mình coi như mình ra. Dốc lòng giáo dưỡng, hơn nữa vẫn là người bị hại khổ chủ dưỡng phụ. Mặt khác một phương còn lại là ở cha mẹ hôn lễ đêm đó trộm đạo tiến vào khuê phòng. Lừa gạt chính mình mẫu thân tiết cha ruột. Heracles càng thích ai, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, rớt loại này hành vi. Thậm chí xưng là phỉ cũng không quá, mà Heracles trong lòng này cổ đối chúng thần hận ý. Đồng dạng cũng làm hắn trở thành có thể bị Ares mượn sức đối tượng. Chỉ dựa vào chính mình phát triển quân thế là không khôn ngoan hành động. Hy Lạp thế giới bán thần các anh hùng phần lớn đều chịu đủ chư thần hãm hại. Ares nếu muốn phản đối chúng thần, tự nhiên có thể đem này đó các anh hùng đều cấp mượn sức lên, cũng bởi vậy. Hắn không có cự tuyệt Athena yêu cầu. Đối mặt Amphitryon, hắn làm Cadmus phân thân tương đương sảng khoái mà nhường ra thiếp vương vị, phương diện này là hắn cùng Athena giống nhau, yêu cầu đại anh hùng Heracles sinh ra. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì hắn khối này Cadmus phân thân cũng là hắn anh linh hóa kế hoạch sản vật. Hắn muốn thử xem, trừ bỏ kết hôn sinh con bên ngoài, hoàn toàn lấy anh hùng Cadmus sử thi quỹ đạo hành tẩu một đời. Đến tột cùng có thể hay không đủ đem chính mình cái này phân thân cấp đưa lên anh linh tòa. Vì thế ở Athena mang theo Amphitryon đã đến ngày đó, Ares liền triệu tập thiếp sở hữu thần dân, làm trò bọn họ mặt, thỉnh cầu Athena ban cho dũ tích, đem chính mình làm thiếp quốc vương hết thảy quyền lực đều chuyển giao cho Amphitryon. Ở nghi thức hoàn thành về sau, Cadmus liền dỡ xuống vương miện, để lại quyền trượng, trừ bỏ chiến thần ban cho hắn vũ khí cùng pháp trượng bên ngoài. Hắn chỉ dẫn theo một ít lương khô, một ít thủy, liền rời đi thiếp, bước lên chính mình nhân sinh cuối cùng lữ đồ. Ares thao túng khối này phân thân, một đường màn trời chiếu đất, rốt cuộc đi tới Y Lợi Á. Ở đến nơi này khu mỗ tòa rừng rậm là lúc, Ares bỗng nhiên cảm giác được thân thể này cả người một trận ngứa. Hắn gãi thân thể, phát hiện chính mình bên ngoài thân hiện ra long lân, chậm rãi, chính mình thân hình kéo trường, biến đại, sau đó từ một nhân loại biến thành một con thuần chủng cự long, mà ở hoàn toàn long hóa kia một khắc, Ares khối này phân thân, cũng giống như hắn đoán kế như vậy, nghênh đón sinh mệnh quấy, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Đi thông thế giới ngoại sườn thông đạo ở một lực lượng mạc danh dưới tác dụng bị mở ra. Ares khối này phân thân bị hấp thu đi vào. Chờ hắn phân thân khôi phục ý thức về sau, ngạc nhiên phát hiện chính mình lại về tới thiếp vương cung bên trong. Trong cung điện bốn bề vắng lặng, Ares phân thân ngồi ở vương tọa phía trên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một đạo hiểu ra. Nơi này chính là thuộc về hắn anh linh tòa. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác chính mình cái này phân thân bỗng nhiên có thể cảm giác đến một ít quá khứ cùng tương lai sự tình, cũng có thể đủ cảm giác được tại đây anh linh tòa trong vòng mấy cái đến từ song song thế giới anh hùng Cadmus, mà hắn đồng thời cũng lý giải cái này anh linh tòa lý do. Ngoạn ý nhi này thật là về vũ trụ căn nguyên quản lý. Ức chế lực không có quyền hạn, cũng không có năng lực nhúng tay đến nơi đây. Trừ phi có anh linh chủ động nguyện ý cùng chúng nó ký kết khế ước, đến nỗi nơi này kỳ thật chỉ là căn nguyên trung thực mà ký lục sở hữu song song thế giới nhân loại sử. Cùng sử dụng với thu nạp những nhân loại này sử thượng có giá trị ký lục chứa đựng khu mà ức chế lực sở dĩ có thể từ anh linh tòa thượng diêu người cứu cấp, chẳng qua là bởi vì anh linh tòa cho tới nay chính là đối ngoại mở ra trạng thái. Chỉ cần ngươi có cũng đủ ma lực làm giá, anh linh nhóm là có thể hưởng ứng triệu hoán. Chỉ là thông thường tới nói cái này giá chỉ có ức chế lực có thể khai đến khởi mà thôi. Ở giá cũng đủ dưới tình huống, nguyện ý tiếp thu hưởng ứng anh linh nhóm là có thể đủ dùng chính mình phân thân servant hiện thế. Nếu giá đủ cao, hoặc là anh linh bản thân có bức thiết mục đích, như vậy anh linh bản thể cũng có thể buông xuống, ở hoàn toàn thăm dò nơi này hết thảy trạng huống về sau, Ares cũng không thể không cảm thán. Căn nguyên lão bản chính là đại khí. Cùng Gaia loại này keo kiệt ngoạn ý nhi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đồ vật. Này anh linh tòa ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi lưu danh lịch sử, như vậy vô luận nam nữ, vô luận nhân loại vẫn là người ngoại, anh linh tòa chiếu thu không lầm. Mà anh linh muốn dáng thế, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện, căn nguyên cũng hoàn toàn sẽ không ngăn trở. Ở cảm giác đến chính mình cùng anh linh tòa thượng liên hệ về sau, Ares trong lòng cũng yên lòng. Kể từ đó, hắn tẫn nhưng nhiều đưa mấy cái phân thân đi lên. Đến lúc đó vô luận là dùng làm chiến lực, vẫn là dùng làm sơn cùng thủy tận khi một khác điều đường ra. đều hoàn toàn không có vấn đề. Hết chương.